Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 45. Vòng lặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ sông đã tụ tập một đám đông dân làng. Vệ phục Huyên ban đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng với chiều cao 1m87, dù ở giữa 200-300 người anh vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Rất nhanh liền tìm thấy Bắc Tuyền cũng đang chen chúc trong đám đông. Hai người cách nhau không quá xa, vệ phục Huyên dựa vào lợi thế chiều cao và vóc dáng mà chen về phía cậu. Đứng sát bên cạnh, chúng ta khi nào thì ra tay? Anh nghiêng người cúi đầu, ghé sát vào tai Bắc Tuyền, sợ người khác nghe thấy nên cố tình hạ giọng. Thực tế chứng minh rằng vệ phục Huyên lo thừa rồi. Lúc này, nước sông chảy xiết, thêm vào đó là tiếng trống reo hò ồn ào xung quanh. Căn bản không ai chú ý đến việc họ đang nói gì. Bắc Tuyền quay đầu nhìn về phía vệ phục Huyên, khẽ mỉm cười với anh, dùng khẩu hình nói, không cần gấp, ba chữ. Vệ phục Huyên không biết Bắc Tuyền rốt cuộc có kế hoạch gì. Hiện tại lại không thể hỏi cặn kẽ, đành phải kiềm chế sự sốt ruột, yên lặng chờ đợi buổi tế lễ bắt đầu. Lúc này, tiếng ồn ào chợt lớn gấp đôi, cùng với tiếng chiêng trống không biết từ đâu truyền đến. Một đám thanh niên trai tráng nâng hàng trăm hình nộm giấy đi đến bờ sông. Những hình nộm giấy được từng cái ném xuống sông. Vệ phục Huyên chú ý thấy, dòng nước giữa sông rõ ràng chảy xiết, nhưng những hình nộm giấy nhẹ bẫng lại không bị cuốn trôi. Chúng chen chúc dày đặc trên mặt sông, xoay tròn tại chỗ một cách kỳ dị. Cảnh tượng đó cứ như thể mặt sông phủ kín xác chết trôi, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta rùng mình. Cảnh tượng này, sau khi các dân làng đổ một lượng lớn máu tanh hôi xuống sông, liền trở nên đáng sợ hơn nữa. Nước sông đỏ tươi cuồn cuộn xoáy tròn, nuốt vào nhả ra những hình nộm giấy dày đặc trên mặt sông. Thực sự giống như địa ngục huyết trì trong truyền thuyết. Vệ phục Huyên là lần đầu tiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc đến thế. Quả thực khiến người ta say và muốn nôn. Anh nhíu chặt mày, không nhịn được dùng tay che miệng mũi. Chính là bây giờ, Bắc Tuyền lại vào lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng không báo trước. Vệ phục Huyên làm trợ lý hơn một tháng nay, đã hình thành phản xạ có điều kiện. Anh không chút nghĩ ngợi liền móc ra những mảnh tre trong lòng ngực, cởi bỏ dây thừng liền muốn ném xuống sông. Bắc Tuyền vừa rồi đã dặn dò anh phải ném những mảnh tre đã viết xong vào trong nước và hiện tại nguồn nước gần họ nhất, không nghi ngờ gì chính là con sông này. Tổng cộng có 7 lần 7 49 mảnh tre, mỗi mảnh chỉ dài bằng một ngón tay và rộng hai ngón tay. Trên đó đầy những chữ bằng máu mà vệ phục Huyên không hiểu. Nước sông vốn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lại trôi đầy các loại đồ tế bằng giấy. Những mảnh tre nhỏ bé ném xuống, đáng lẽ phải rất khó nhận ra. Nhưng ngay khi vệ phục Huyên lấy ra những mảnh tre, định ném mà chưa kịp ném, những dân làng vốn dĩ giống như NPC trong cốt truyện trò chơi lại chú ý đến thứ trong tay anh. Đồng loạt quay đầu lại, biểu cảm nhanh chóng đọng lại, lát sau chuyển thành kinh hãi. Vệ phục Huyên thầm nghĩ không ổn, anh nhanh chóng quyết định, cánh tay giơ lên, dùng sức đẩy những người bên cạnh ra, lại tránh được bàn tay không biết từ đâu vươn tới. Hai bước vượt qua chỗ nước cạn, giơ tay ném chồng mảnh tre đó ra ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng, đi đi. Những mảnh tre mỏng manh không có trọng lượng gì, dù vệ phục Huyên đã dùng hết sức cũng không ném được xa lắm. Nhưng chúng thực sự đã rơi xuống sông. Khi tiếp xúc với dòng máu loãng giữa sông, 49 chiếc giỏ tre đồng thời nổi lên ánh sáng vàng hồng. Trên bờ sông, những người dân làng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết điên cuồng. Vệ phục Huyên nhận thấy, 49 chiếc giỏ tre rõ ràng nổi trên mặt nước, nhưng lại liên kết với nhau bằng ánh sáng đỏ, ẩn ẩn hợp thành một phù văn. Ngay sau đó, nước sông đỏ ngầu đột nhiên như nước sôi sùng sục, cuồn cuộn nổi lên những đợt sóng lớn. Những người giấy lơ lửng giữa sông lập tức bị dòng nước cuồn cuộn cuốn đi tan tác. Rồi trong chớp mắt tất cả đều bị cuốn xuống đáy sông. Biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, vệ Phục Huyên đứng rất gần bờ sông. Suýt chút nữa bị dòng máu loãng cuốn vào. May mắn thay, anh phản ứng nhanh, vội vàng lùi lại mấy bước. Mới khó khăn lắm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Không, chờ đã. Thế nhưng không đợi anh thở phào một hơi, vệ Phục Huyên chợt quay đầu lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy hàng trăm người dân làng vốn dĩ đang vây quanh trên bờ sông. Giống như một cuốn băng ghi hình bị bấm nút dừng, giờ đây từng người một đều đứng yên tại chỗ. Mỗi người trong số họ vẫn giữ nguyên một tư thế tức thời nào đó. Mặt mày kinh hãi, biểu cảm dữ tợn, há hốc miệng trợn mắt, hai tay đưa ra phía trước, dường như giây tiếp theo sẽ lao tới, xé nát thể không mời mà đến dám phá hoại tế điện của họ. Chẳng qua, những người dân làng không hề nhúc nhích nữa, bởi vì giây tiếp theo, Bắc Tuyền đã hiện ra bản mệnh pháp khí của mình. Đầu bút vẽ một đường cong trên không trung, nét bút lướt qua, ánh sáng vàng hồng như sao băng vụt sáng rồi rơi vào dòng nước sôi trào. Hòa hợp làm một với trận pháp do 49 chiếc giỏ tre tạo thành. Trong chớp mắt, ánh sáng hồng đại thịnh, vệ Phục Huyên chỉ cảm thấy một áp lực vô hình từ dưới lên trên. Trời đất cũng theo đó mà rung chuyển, dưới chân anh mềm nhũn. Không kiểm soát được mà đột nhiên quỳ xuống. Và khi áp lực chợt ập đến, những người dân làng phía sau anh giống như những bức tượng cát bị sóng biển đánh vỡ. Trong chớp mắt đều hóa thành bột mịn. Bác, vệ Phục Huyên một tay chống đất, muốn xem Bắc Tuyền rốt cuộc đang làm gì. Lúc này, Bắc Tuyền lên tiếng, vẫn chưa định hiện thân sao? Bắc Tuyền lạnh lùng hỏi, nếu không xuất hiện, mảnh không gian ngươi cực khổ tạo ra, lát nữa sẽ bị ta đập nát đấy. Giọng nói vừa dứt, vệ Phục Huyên chợt cảm thấy áp lực trên người lại tăng thêm một tầng. Vội vàng càng dùng sức chống đỡ mặt đất đang không ngừng rung chuyển, mới tránh được cảnh tượng quỳ rạp cả người xuống đất đầy xấu hổ. VCL, anh chửi thầm trong lòng. Bác Tuyền, cậu cũng quá không biết điều rồi. Cái nơi quỷ quái này còn chưa nát, tôi đã sắp bị cậu đập vụn rồi. Vệ Phục Huyên cố gắng ngẩng đầu lên. 200-300 người dân làng ban đầu tụ tập ở đây đã không còn một ai. Tất cả đều biến mất. Lúc này, trên bờ sông chỉ còn lại 4 học sinh cũng đang chật vật nằm dạp trên bãi sông giống như anh. Anh lại khó khăn quay đầu nhìn Bắc Tuyền. Từ góc độ hiện tại của vệ Phục Huyên, anh chỉ có thể thấy Bắc Tuyền dường như không hề bị áp lực ảnh hưởng một chút nào. Lưng thẳng tắp, cổ thon dài, cùng với chiếc cằm thon gầy nhưng duyên dáng. Giả vờ ngầu cái gì hả? Vệ Phục Huyên giận dữ nghĩ. Cậu mau thả chúng tôi ra ngoài trước đi chứ. Trên thực tế, Bắc Tuyền hiện tại không hề thong dong như vẻ bề ngoài của cậu. Cậu vừa ra tay đã dùng chiêu lớn. Kỳ thật là để uy hát. B, thứ nào đó đã tạo ra mảnh không gian này, buộc đối phương phải hiện nguyên hình. Chỉ là cho dù cậu đã viết sẵn giỏ tre, nhưng muốn duy trì được trận pháp hiện tại, đối với Bắc Tuyền mà nói, cũng là một sự tiêu hao cực kỳ lớn. Đáng tiếc, thôn Huyền Môn bản thân chính là một bồn tụ âm tự nhiên. Hoàn cảnh địa lý đặc biệt càng khiến mảnh không gian này hội tụ âm khí vượt xa thể tích của nó. Muốn dựa vào sức lực của chính cậu để phá hủy từ bên trong. Bắc Tuyền âm thầm cắn răng. Không phải là không được. Chỉ sợ, sau đó sẽ không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, thứ không biết ẩn mình ở đâu kia lại có thể nhẫn nại hơn nhiều so với suy nghĩ của Bắc Tuyền. Dưới áp lực lớn của trận pháp, những người dân làng trong mảnh không gian đã hoàn toàn biến mất. Những sân nhà san sát nhau cũng giống như những món đồ chơi xếp gỗ bị đẩy ngã. Từng gian một liên tiếp sụp đổ, tan rã, cuối cùng hóa thành tro bụi. Thế nhưng, kẻ chủ mưu tạo ra tất cả những điều này vẫn không chịu hiện thân. Không có cách nào, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Bắc Tuyền, làm ướt mái tóc mai của cậu. Đã như vậy, vậy thì chỉ có thể ép buộc mạnh hơn một chút. Uầy, đồng chí tiểu vệ, Bắc Tuyền cất tiếng gọi, giúp một tay. Vệ Phục Uyên nghe Bắc Tuyền gọi mình, lập tức sôi máu, cậu xem tôi bây giờ có còn động đậy được không? Bắc Tuyền, người bình thường luôn niềm nở, lại thành ông sếp ngang ngược khó chiều. Đứng dậy, cậu không khỏi phân trần, nếu cậu còn muốn trở về, tôi... Vệ Phục Uyên chửi một tràng trong lòng, đầu óc toàn là suy nghĩ, lão tử về sẽ từ chức ngay lập tức. Nhưng dù có không tình nguyện đến mấy, giờ đây anh cũng không có lựa chọn nào khác. Vệ Phục Uyên chống hai tay xuống đất, nghiến chặt răng, chống lại áp lực nặng nề gần như có thể đập nát lưng mình. Giống như một con ốc sên, bò lên một cách vô cùng chật vật. Chỉ là ngay cả bản thân Vệ Phục Uyên cũng không hề để ý rằng, khi anh từng chút một giãy giụa di chuyển, toàn thân anh phát ra một tầng kim quang nhạt, giống như một vòng bảo hộ bao bọc lấy hắn, giúp anh hóa giải một phần áp lực nặng nề do trận pháp mang lại. Cuối cùng, Vệ Phục Uyên cũng đứng dậy được. Cậu, khụ, anh hỏi Bắc Tuyền, cậu rốt cuộc muốn tôi làm gì? Bắc Tuyền không giải thích một lời nào, trực tiếp ra lệnh, cắt ngón áp út, nhỏ máu xuống đất. Vệ Phục Uyên thật sự cảm thấy một ngụm máu nghẹt ở cổ họng, nhưng lại không dám không làm theo. Trên người anh không có bất kỳ vũ khí sắc nhọn nào, cũng không có khả năng như Bắc Tuyền chỉ cần gạch nhẹ ngón tay trên da là có thể rút ra một đường máu. Không còn cách nào khác, anh đành dùng chiêu học được từ phim cổ trang, đưa ngón áp út tay trái vào miệng, cắn mạnh một cái vết thương rất sâu. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống bãi sông, rất nhanh tạo thành một vũng máu nhỏ bằng đồng xu. Vệ Phục Uyên đang định hỏi Bắc Tuyền tiếp theo phải làm gì, thì kinh ngạc nhìn thấy những giọt máu mình nhỏ xuống đất dường như sống lại, kéo dài ra một đường máu tinh tế về một hướng nào đó. Sợi máu ngày càng dài, càng bò càng xa, giống như một sợi tơ nhện mỏng manh, hướng về phía không phải là dòng sông đầy sóng cuồn cuộn, mà là nghĩa địa ở cuối thôn, nơi chôn cất không biết bao nhiêu vong linh. Bắc Tuyền khẽ cười, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Giây tiếp theo, Vệ Phục Uyên cảm thấy áp lực xung quanh chợt giảm bớt. Anh đứng thẳng người, mơ hồ nhìn xung quanh. Trận pháp do 49 chiếc giỏ tre tạo thành giữa sông đã biến mất. Dòng sông sôi sục cuồn cuộn cũng đã trở lại bình lặng. Bốn sinh viên khác cũng lần lượt bò dậy, họ còn mơ hồ hơn Vệ Phục Uyên, hoàn toàn không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái này, lớp trưởng Phan Hiểu Vân do dự mở miệng, cái này kết thúc rồi sao? Chúng ta có thể ra ngoài. Bắc Tuyền quay đầu nhìn Phan Hiểu Vân, đương nhiên là chưa. Bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Cậu khẽ mỉm cười, nói ra câu trả lời khiến mấy sinh viên gần như muốn ngất xỉu. Bây giờ, chúng ta cùng đi tìm hiểu xem kẻ chủ mưu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cách chương.